Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Vân Trung Hạc tranh đoạt vương vị, đế quốc sứ mệnh, tiếp xuống bắt đầu bỏ phiếu kín, duy trì Vân Trung Hạc các hạ thành làm đế quốc chi vương viết duy trì, phản đối liền viết phản đối, đệ nhất viện trưởng nói. Nếu như lo lắng bị người nhận ra chữ viết, có thể dùng tay trái viết chữ. Chúng ta ở đây tổng cộng có 395 người. Một khi ủng hộ nhân số vượt qua 70% mà nói, chúng ta sẽ cạn kiệt hết thảy lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, đem Vân Trung Hạc các hạ đẩy lên trên vị trí hắn hẳn là ở đi. Cơ Khanh Phó Viện trưởng, xin ngươi chuẩn bị một cái dương được không? Đồng thời chuẩn bị 395 trang giấy. Cơ Khanh kinh ngạc từng cái. Nói thật, nàng có chút chưa kịp phản ứng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chuyện gì xảy ra? Ta mang theo các ngươi đến xem Vân Trung Hạc thành quả. Hoàn toàn là bởi vì nó đối với đế quốc có to lớn ý nghĩa a. Có thể cải biến đế quốc văn minh. Căn bản không có đem Vân Trung Hạc đẩy là đế quốc chi vương ý nghĩ a. Các ngươi có phải hay không phản ứng quá kích a? Là cái này, khoảng cách sinh ra đẹp. Những giáo sư cùng bác học sĩ này cùng Vân Trung Hạc khoảng cách xa xôi. Bọn hắn là thông qua Vân Trung Hạc tác phẩm nhận biết hắn. Năm ngoái, Vân Trung Hạc hướng Tân Đại Viêm đế quốc phát khởi khiêu chiến. 5 trận chiến toàn thắng. Thật nghiêu bức, hắn âm nhạc nghiêu bức, sách của hắn nghiêu bức, nhất là lần này Vân Trung Hạc biên soạn khác vật thánh thư. Hoàn toàn là đế quốc văn minh thăng cấp chìa khóa, hoàn toàn đại biểu nhân loại tiến lên phương hướng. Đây quả thực là thánh nhân đồng dạng tồn tại, cái này khiến tất cả nhà khoa học bản năng nghĩ đến Viêm Tân Tông. Cảm thấy Vân Trung Hạc thần thánh không gì sánh được. Cao quang bắn ra bốn phía, nhưng Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc trong khoảng thời gian này quan hệ cũng quá tới gần. Cơ hồ phụ khoảng cách, cứ việc có chút thể xác tinh thần luân hãm, nhưng nàng nhìn Vân Trung Hạc là không có quang hoàn, bỗng nhiên lập tức muốn đem hắn đề cử là lãnh tụ. Thật không hiểu có một loại nhà ta phu quân là thần tiên loại hình kinh ngạc. Thế là... Cơ Khanh cúi đầu suy tư vấn đề này, Vân Trung Hạc tên cặn bã này thật sự có như vậy không tầm thường sao? Phi thường khách quan, dùng thứ ba thị giác đi suy nghĩ, đồng thời bài trừ Vân Trung Hạc một ít lĩnh vực bản sự bình thường mặt trái ấn tượng. Cơ Khanh phát hiện, nguyên lai Vân Trung Hạc thật rất đáng gờm. Cơ Khanh đã lấy tới cái dương, đồng thời cho mỗi một người phân một trang giấy. Đệ nhất viện trưởng nói, bắt đầu điền, ở đây 395 người, lấy tay che chắn, tại trên tờ giấy trắng viết xuống ý kiến của mình, điền kết thúc, chồng chất giấy trắng, ở đây tất cả mọi người đem giấy trắng toàn bộ chồng chất lên, không khiến người ta trực tiếp nhìn thấy chính mình viết chữ. Đầu nhập trong dương, 395 người xếp hàng. Đem chính mình bỏ phiếu bỏ vào bên trong dương. Sau đó, chính là bắt đầu sướng phiếu. Duy trì, duy trì, duy trì, duy trì. Phản đối, tại trong tiếng sướng phiếu thần thánh. Kết quả cuối cùng đi ra. Tổng cộng 395 người. 305 người duy trì. 30 người phản đối. 60 bỏ qua quyền. Đệ nhất viện trưởng tuyên bố. Ủng hộ tỷ lệ vượt qua 70%, chư vị học sĩ, cái này mang ý nghĩa tiếp xuống chúng ta phải đem hết toàn lực. Đẩy Vân Trung Hạc thành làm đế quốc chi vương, ta tin tưởng Vân Trung Hạc các hạ nói lời. Toàn bộ thế giới đều ở vào trong nguy hiểm, đại hàm ma quốc hắc ám đã bao phủ nửa cái thế giới. Rất nhanh cũng sẽ bao phủ Tân Đại Viêm đế quốc, loại lực lượng hắc ám này là không biết. Chúng ta người đã ở tại trong hắc ám cùng mê vụ. Cần một chưởng đèn sáng. Cần một viên sao kim. Chỉ dẫn chúng ta đi ra hắc ám. Đi hướng quang minh tương lai. Mà người này chính là Vân Trung Hạc các hạ. Đương nhiên, đây là một lần vô cùng nguy hiểm hành động. Đế quốc cao tầng là khai sáng, nhưng chưa chắc vẫn cứ khai sáng. Cho nên chúng ta chủ trương có thể sẽ mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Thậm chí sẽ cho đế quốc mang đến to lớn phá vỡ. Cho nên ta phi thường lý giải bỏ phiếu phản đối phiếu bỏ quyền. Các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Có thể không đếm xỉa đến. Sau đó, đệ nhất viện trưởng quay lưng đi. Cái này biểu thị một loại phi thường quân tử thái độ. Mặc dù là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng là cũng tuyệt đối không ra ác ngôn. Thậm chí không cần đến đối mặt loại tuyệt giao này. Sau đó, ở đây tuyệt đại đa số người đều xoay người sang chỗ khác. Sau đó, vang lên đại môn mở ra thanh âm. Hiển nhiên là có người rời đi. Không sai biệt lắm qua sau 3 phút. Ở đây tất cả mọi người một lần nữa xoay người lại. Ở đây 395 người còn lại còn lại 369 người. Những người bỏ phiếu phản đối. Còn có ném phiếu bỏ quyền kia cộng lại dòng giã có 90 người. Nhưng rời khỏi vẻn vẹn chỉ có 26 người. Trong đó một khác vật học giáo sư nhấc tay nói. Ta là bỏ phiếu phản đối. Nguyên nhân là ta không muốn đánh phá hiện trạng. Ta yêu quý hiện tại đế quốc. Ta không muốn nó xuất hiện dung chuyển to lớn. Nhưng đã các ngươi đã làm ra quyết định. Vậy ta nguyện ý đi theo. Ta không nguyện ý rời đi tổ chức tại yêu quý này. Huống hồ ta chung thân chưa lập gia đình. Cũng không có hài tử. Cũng không có thê tử. Ta, vậy mà không có thê tử. Vị giáo sư này phảng phất lúc này mới ý thức được vấn đề này. Sau đó, ở đây vượt qua 1/3 giáo sư sắc mặt cũng biến thành bi thương đứng lên. Toàn trường bầu không khí không hiểu thấu bị mang lừa. Trong không khí cũng mê mang lấy một cỗ thương tâm khí tức. Không có người muốn độc thân, nhất là tại đặc thù thời khắc, nhưng bọn hắn làm việc quá bận rộn, hoàn toàn trầm mê tại trong thí nghiệm cùng nghiên cứu. Làm sao có thời giờ kết hôn a? Mà lại ứng phó nữ nhân cũng quá phiền toái, cho nên có chút coi như kết hôn cũng ly hôn. Ở đây 395 người. Có chừng 100 ra mặt người trước mắt là độc thân. Chúng ta đóng cửa hội nghị hạng thứ nhất, chương trình hội nghị viên mãn thành công. Nhất trí đồng ý đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm đế quốc chi vương. Đệ nhất viện trưởng nói, tiếp xuống tiến vào hạng thứ hai chương trình hội nghị. Chúng ta nên như thế nào đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm đế quốc chi vương? Cơ Khanh giơ tay lên, Cơ Khanh phó viện trưởng. Mời nói, Cơ Khanh nói, dựa theo trước mắt tình hình, trực tiếp phục hồi là không thực tế. Chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc không có hoàng đế đã hơn 1.000 năm. Tất cả mọi người thói quen không có hoàng đế chuyện này. Đệ nhất viện trưởng nói, ta thoáng uốn nắn một chút, kỳ thật chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc là có hoàng đế. Đó chính là Viêm Tân Tông Bệ Hạ. Chỉ bất quá tại hắn đằng sau, tìm không thấy thích hợp kế vị nhân tuyển, cho nên hoàng vị liền tạm thời trống chỗ xuống tới. Nhưng chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc vẫn như cũ là đế quốc, vẫn như cũ là chế độ quân chủ. Cơ Khanh nói, không sai, tại trên danh nghĩa chúng ta vẫn như cũ có hoàng đế. Nhưng sự thật chính là Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàng vị đã thiếu thốn hơn 1.000 năm. Mà lại đời trước chấp chính vương có độc tài xu thế đằng sau, không giải thích được nhiễm bệnh, sau đó nhiệm kỳ còn chưa kết thúc liền chết. Học viện thứ hai viện trưởng nói, trên thực tế, đời trước chấp chính vương độc tài ta cũng là phản đối. Bất quá Cơ Khanh phó viện trưởng nói rất có đạo lý. Cơ Khanh nói, mà lại không thể không thừa nhận, người với người trí lực là có khoảng cách. Chúng ta không thể nhận cầu toàn bộ người đế quốc đều giống như chúng ta thông minh. Tất cả mọi người cuồng gật đầu. Ở đây tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Toàn bộ đế quốc người trí tuệ nhất đều ở nơi này. Cơ Khanh nói, cho nên muốn đẩy Vân Trung Hạc thượng vị mà nói. Cần từng bước một đến, mà không cách nào một bước vào chỗ. Cần thời gian, mà lại cần cho toàn bộ đế quốc dân chúng dư luận tô đậm. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, Cơ Khanh phó viện trưởng nói rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy một bước này một bước đến cũng phải có coi trọng. Không có khả năng quá mức chậm chạp, chí ít định ra danh phận. Cơ Khanh nói, đúng, mấu chốt là định ra danh phận, cho nên đầu tiên để Vân Trung Hạc trở thành chấp chính vương mới. Vì đạt được cơ thánh thân vương duy trì, chúng ta tạm thời không nên động cơ diễm cái này võ chấp chính vương người hậu tuyển địa vị. Chúng ta muốn trước Vân Trung Hạc đẩy lên văn chấp chính vương. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, ở đây phần lớn người toàn bộ nhấc tay, biểu quyết thông qua, tốt, vậy chuyện này liền định ra tới. Chúng ta trước là Vân Trung Hạc các hạ tranh đoạt văn chấp chính vương vị trí. Học viện thứ nhất, viện trưởng nói, tiếp xuống tiến vào hạng thứ ba chương trình hội nghị, nên như thế nào cướp đoạt cái này văn chấp chính vương? Liên quan tới chuyện này, ta muốn nói một chút cái nhìn của ta. Đầu tiên, muốn văn tranh, không cần võ tranh, chúng ta mặc dù có to lớn quyền lên tiếng, mà lại nắm giữ đế quốc cao nhất sức sản xuất, nhưng chúng ta trong tay không có quân đội, mà lại đế quốc là khai sáng đế quốc, không có khả năng phát sinh nội chiến. Chúng ta phải hướng hoàng tộc tông hội, hai vị chấp chính vương, còn có nguyên lão viện đang lúc đưa ra thỉnh cầu của chúng ta. Đem Vân Trung Hạc các hạ đề cử làm đế quốc chi vương. Nhưng có một chuyện, ta cần mọi người tỏ thái độ. Chúng ta là trước du thuyết, sau dâng thư, hay là trước dâng thư, sau du thuyết, cái này lại nói đến điểm mấu chốt, lẽ ra là hẳn là trước du thuyết nguyên lão viện, hoàng tộc tông hội, sau đó lại công khai dâng thư, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Học viện thứ hai viện trưởng nói, ta cảm thấy hẳn là trước dâng thư, sau du thuyết, chúng ta quang minh chính đại. Chúng ta là vì đế quốc tương lai. Chúng ta tuyệt đối không tại âm thầm cấu kết. Chúng ta muốn làm gì? Liền đường đường chính chính. Tuyệt đối không bè lũ xu nịnh. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ngoặc kép, cứ như vậy, bọn này đế quốc giáo sư, đế quốc bác học sĩ tiến hành dòng dã mấy giờ đóng cửa hội nghị. Thương nghị vượt qua 9 cái chương trình hội nghị. Đồng thời toàn bộ thông qua, hội nghị kết thúc, đại môn mở ra, mà lúc này, Vân Trung Hạc tại học viện thứ ba đã tản bộ tầm vài vòng. Đệ nhất viện trưởng nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, chắp tay xoay người cong xuống, tiếp lấy toàn trường hơn 300 người, toàn bộ hướng phía Vân Trung Hạc xoay người cong xuống, sau đó, đám người này liền toàn bộ đi. Mà lại vậy mà tràn đầy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn khí khái. Một lúc lâu sau, hơn 300 người này, toàn bộ đổi lại trường bào hoa phục, đồng thời mang lên trên cao quan. Bọn hắn không làm cách ăn mặc này, đã rất nhiều năm, bởi vì tân đại viêm đế quốc trang phục đã trải qua một loạt cải cách sáng tạo cái mới. Mặc dù bây giờ quần áo vẫn như cũ là kiểu Trung Quốc, mà lại vẫn như cũ là lấy trường bào làm chủ, nhưng đã không có mấy trăm năm trước như vậy phức tạp, cũng không có như vậy cổ kính. Mà bây giờ bọn hắn toàn bộ đổi lại thời cổ bào phục, hơn 300 người hướng phía đế quốc chấp chính cung đi đến, mỗi người trên mặt tràn đầy trang nghiêm, túc mục, quyết tuyệt, mỗi người trong tay đều giơ một phần tấu chương. Tân đại viêm đế quốc không cần tấu chương đã rất lâu rồi. Nhưng bây giờ mỗi người bọn họ trong tay đều có một phần tấu chương. Bọn hắn một cử động kia, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Càng ngày càng nhiều người phát hiện bọn hắn. Đây là muốn làm gì à? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ đều không có tư thế này à? Toàn bộ tân đại viêm đế quốc, tất cả quan viên cùng cao tầng đều là từ mấy đại học viện tốt nghiệp. Cơ hồ đều không ngoại lệ, mà hơn 300 người này, đại biểu cho đế quốc cao nhất giai tầng kiến thức, mà lại trong đó có 5 cái, sẽ tiến vào đời sau Nguyên Lão Viện, đế quốc 9 đại thư viện người lãnh đạo, nhất định phải có 5 cái danh ngạch tiến vào Nguyên Lão Viện. Đây cũng là quy tắc ngầm, bởi vì Tân Đại Viêm đế quốc năm đó chính là bị Lưu Vong Tân phái học giả thành lập. Trong đó 5 cái tổng hợp thư viện viện trưởng rời đi viện trưởng vị trí về sau, nhất định phải tiến vào Nguyên Lão Viện, cho nên Cơ Khanh làm thư viện thứ 3 phó viện trưởng. Chính là sớm tạp vị, 300 người này, chỉnh chỉnh tề tề, nghiêm túc quyết tuyệt, không cưỡi xe ngựa, mà là chỉnh tề đi đường. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người ánh mắt, muốn xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, dòng dã đi hơn 1 giờ. Hơn 300 tên đế quốc cao nhất học giả này đi tới cửa chấp chính cung bên ngoài. Tân Đại Viêm đế quốc có 2 cái cung điện, một cái là Đại Viêm cung, một cái là chấp chính cung. Đại Viêm cung là hoàng đế cung điện, nhưng Tân Đại Viêm đế quốc hoàng đế thiếu thốn đã hơn 1000 năm. Cho nên hoàng cung này ý nghĩa tượng trưng rất không thực tế ý nghĩa. Hiện tại đã coi như là một cái viện bảo tàng. Một mực đến nay, Tân Đại Viêm đế quốc cao nhất trung tâm quyền lực là chấp chính cung. Chẳng những chấp chính vương ở chỗ này, Nguyên Lão Viện cũng ở nơi đây. Chấp chính cung cửa ra vào vệ đội là không thể ngăn cản 300 tên cao nhất học giả nào. Nhất là 5 cái tổng hợp thư viện viện trường, bọn hắn đều là đời tiếp theo Nguyên Lão hội thành viên. Tùy thời đều có quyền lực tiến vào chấp chính cung. 300 người đi thẳng tới chấp chính vương phía ngoài cung điện. Lúc này, chấp chính vương Bí Thư Lang đã đứng ở bên ngoài chờ. Xin đem chúng ta tấu chương đưa cho 2 vị chấp chính vương. Còn có Nguyên Lão Viện chư vị đại nhân. Học viện thứ nhất viện trưởng nói. Đồng thời trên mặt đất chính mình tấu chương. Sau đó, tổng cộng hơn 300 người. Toàn bộ đem tấu chương đưa trước đi. Tên bí thư kia đĩa trong tay, lập tức một sấp thật dày tấu chương, đưa vào trong cung điện. Tân Đại Viêm đế quốc 2 vị chấp chính vương phân biệt cầm lên học viện thứ nhất viện trưởng, học viện thứ 2 viện trưởng tấu chương. Sau khi xem xong, gương mặt bỗng nhiên co lại, văn chấp chính vương thậm chí nhắm mắt lại, không cách nào tiếp tục xem tiếp. Nhưng một lát sau, hay là mở hai mắt ra. Tiếp tục xem tiếp, 2 vị chấp chính vương thấy đều phi thường cẩn thận, hơn nữa nhìn 2 lần, sau đó lẫn nhau trao đổi trong tay tấu chương, phát hiện là giống nhau như đúc, lại cầm lên mặt khác tấu chương, lật ra xem xét, tất cả tấu chương nội dung đều như thế, chỉ là chữ viết khác biệt, ký tên không giống với. Cái này là lần đầu tiên. Tân Đại Viêm đế quốc thành lập đằng sau lần thứ nhất. Cơ hồ tất cả đế quốc cao nhất học giả, thống nhất tỏ thái độ. Trước đó chưa từng có. Đế quốc học giả xem như tương đối thuần túy. Bình thường tới nói đều không tham gia vào chính sự. Chỉ chuyên chú tại nghiên cứu. Coi như ngũ đại viện trưởng tiến vào Nguyên Lão Viện đằng sau. Bình thường cũng chỉ là chú ý tại đế quốc kiến thiết. Khác vật học phát triển, sức sản xuất phát triển loại hình chuyên nghiệp nội dung, không phải quá mức xâm nhập chính trị, đối với vương vị, càng là rất ít tỏ thái độ. Mà bây giờ, tất cả đỉnh cấp học giả, cơ hồ toàn bộ tỏ thái độ, muốn lập Vân Trung Hạc làm đế quốc chi vương, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là học giả sao? Không phải, đế quốc có học giả truyền thống. Toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc chính là bị Lưu Vong Tân phái học giả tạo dựng lên. Cho nên mỗi một cái chấp chính quan đều cần nhận qua giáo dục cao đẳng. Nói cách khác, những đỉnh cấp học giả này hay là 2 vị chấp chính vương lão sư. Cũng là vô số đế quốc quan viên lão sư. Phần này tấu chương lưu loát mấy ngàn chữ. Đem hết thảy đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn dâng lên Vân Trung Hạc mới viết tài liệu giảng dạy. Được vinh dự đế quốc văn minh mới thánh thư. Bọn hắn đây là muốn bức thoái vị sao? Văn chấp chính vương khàn khàn nói. Câu nói này đã coi như là phi thường nghiêm khắc khiển trách, nhưng là đế quốc thi hành chính là khai sáng chính trị, mà lại chấp chính vương cũng không có quyền sinh sát trong tay đại quyền. Đối mặt 300 tên đỉnh cấp học giả dâng thư, bọn hắn không có khả năng hô to có người mưu phản. Bắt người a, chí ít hiện tại là không thể nào bắt người, cũng không có khả năng đem những đỉnh cấp học giả này bắt. Như thế sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đế quốc đối với di tộc phi thường tàn khốc, đối với người phạm tội cũng rất tàn khốc, nhưng đối với cao tầng học giả lại tương đối khiêm tốn. Triệu Tiến đến, gặp một lần đi, võ chấp chính vương nói. Thanh âm lớn như vậy, không có khả năng giả bộ nghe không được. Được, vậy liền gặp một lần. Văn chấp chính vương nói. Có ai không? Xin mời năm cái viện trưởng tiến đến. Đế quốc, 9 đại học viện. Chỉ xin mời năm cái viện trưởng tiến đến. Bởi vì bọn họ là ván đã đóng thuyền nguyên lão viện thành viên. Chấp chính vương 20 năm nhiệm kỳ, mà nguyên lão viện cũng chỉ có 10 năm. Đây cũng là cân nhắc. Một lát sau, ngũ đại học viện viện trưởng tiến nhập trong điện. Trọn vẹn sau một lúc lâu, văn chấp chính vương nói. Chư vị lão sư, mọi người đều biết, chấp chính vương mới đã có thí sinh. Văn chấp chính vương là cơ nông. Võ chấp chính vương là cơ diễm. Đây là toàn bộ đế quốc chung nhận thức. Các người muốn lập Vân Trung Hạc làm đế quốc chi vương, chỉ sợ sẽ gây nên đế quốc dung chuyển. Ngũ đại viện trưởng lẳng lặng đứng thẳng bất động. Hiện tại bọn hắn mặc dù không có tiến vào nguyên lão viện, quyền lực không đủ lớn, nhưng địa vị lại càng siêu nhiên. Một khi tiến vào nguyên lão viện, đó chính là quan viên, liền không có học giả thân phận, liền trở thành chấp chính vương thuộc hạ, mà bây giờ bọn hắn là chấp chính vương lão sư. Nên nói, bọn hắn đều tại trong tấu chương nói rõ, lúc này đã không cần nói nữa, đứng ở chỗ này không nói một lời, ngược lại càng thêm có thể biểu hiện ra kiên định ý chí. Đối với cơ hạ, chúng ta đã từng âm thầm thương nghị qua. Để hắn tiến vào đời tiếp theo nguyên lão viện, văn chấp chính vương nói. Nhìn thấy chư vị lão sư dâng thư đằng sau, chúng ta mới hiểu rõ đến hắn đối với đế quốc vĩ đại cống hiến. Cho nên chúng ta cảm thấy hắn thậm chí có thể trở thành nguyên lão hội phó chấp chính quan. Ngũ đại viện trưởng vẫn như cũ lẳng lặng không nói. Trong điện lâm vào lúng túng yên tĩnh. Võ chấp chính vương bỗng nhiên nói, mấy vị viện trưởng, ta là tập võ, các người cũng không phải lão sư của ta, cho nên ta nói chuyện có thể sẽ cay nghiệt một chút. Đế quốc văn võ rõ ràng, quan văn tại thư viện học tập trưởng thành, võ tướng tại võ đạo viện trưởng thành, đây là hai cái không dùng gặp nhau giáo dục hệ thống. Cứ việc thư viện cũng tập võ, võ đạo viện cũng tập văn. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, chấp chính vương mời nói, võ chấp chính vương nói, nếu như chúng ta cùng nguyên lão viện đều không đáp ứng yêu cầu của các ngươi sẽ làm sao bây giờ? Võ chấp chính vương lúc nói lời này, con mắt có chút nheo lại, biểu lộ ra một cái nguy hiểm tín hiệu, ý tứ này rất rõ ràng, nếu như nguyện vọng của các ngươi không chiếm được thỏa mãn. Chẳng lẽ liền muốn tạo phản, lại hoặc là muốn kích động tất cả học sinh đến vây công chấp chính cung? Học viện thứ nhất viện trưởng cười lạnh nói, chấp chính vương nói đùa, chúng ta chỉ là học giả, trong tay không có binh quyền, không có quân đội, không có khả năng mưu phản, cứ việc chúng ta kiên trì chúng ta con đường là chính xác. Nhưng là chúng ta cũng không có khả năng chỉ huy học sinh ra vây công chấp chính cung cùng nguyên lão viện. Tại hai cái chấp chính vương xem ra, những đỉnh cấp học giả này mạnh nhất chính là lực hiệu triệu, lớn nhất vũ khí cũng chính là xuất lĩnh mấy vạn tên học sinh đến đây vây công chấp chính cung. Bởi vì đây đều là tương lai của đế quốc. Đế quốc tinh anh, một khi cục diện phát triển đến một bước kia, vậy liền rất khó làm. hai vị này chấp chính vương, khả năng cũng khó khăn từ tội lỗi. Võ chấp chính vương nói, đã như vậy, nếu như chúng ta cùng Nguyên lão viện đều cự tuyệt yêu cầu của các ngươi. Cự tuyệt Lập Vân Trung Hạc là vua, vậy các ngươi định làm gì đâu? Học viện thứ nhất viện trưởng thản nhiên nói, hai vị chấp chính vương, năm đó cựu đại viêm đế quốc viêm tân tông hoàng đế bệ hạ là thế nào làm? Hắn muốn dẫn dắt đế quốc đi hướng tân tiến hơn, càng quang minh tương lai, cho nên nuôi dưỡng tân phái thế lực, kết quả bị phái bảo thủ vây công cùng hãm hại. Thế là viêm tân tông hoàng đế bệ hạ quyết định, triệu tập tân phái thế lực, rời đi đế quốc, viễn độ trùng dương, tìm kiếm đại lục mới, bắt đầu từ số 0, gian khổ khi lập nghiệp, kiến tạo tân đại viêm đế quốc. Nói đến đây, học viện thứ nhất viện trưởng nói, cứ việc viêm tân tông hoàng đế bệ hạ chết rồi, nhưng tổ tiên của chúng ta hay là hoàn thành hắn nguyện vọng. Thành lập tân đại viêm đế quốc, hôm nay nếu như lịch sử tái diễn, vậy chúng ta cũng nên so hơn 1.000 năm trước thể diện một chút. Chúng ta sẽ không tạo phản, cũng sẽ không nháo sự, chúng ta sẽ chỉ lẳng lặng bản thân trục xuất. Lời này vừa ra, hai vị chấp chính vương biến sắc, run giọng nói, có ý tứ gì? Học viện thứ nhất viện trưởng nói, chúng ta sẽ mang theo thuộc về chúng ta tài sản, dẫn đầu người theo đuổi của chúng ta, rời đi đế quốc, đi theo Vân Trung Hạc các hạ, thành lập khác xây đế quốc. Năm đó tổ tiên của chúng ta có dũng khí lại bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta cũng có, Văn chấp chính vương run rẩy nói, các ngươi đây là muốn phân liệt đế quốc sao? Học viện thứ nhất viện trưởng nói, chúng ta bản thân trục xuất, triệt để rời đi, vậy cũng là phân liệt đế quốc sao? Khi đế quốc không cách nào hoàn thành lý tưởng của chúng ta, đi không đến trên một con đường đúng đắn, chúng ta rời đi nơi này, chẳng lẽ không được sao? Võ chấp chính vương nói, các ngươi đây chính là phân liệt. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, chấp chính vương, ngươi nói hành vi của chúng ta là phân liệt. Như vậy hơn 1.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta rời đi cựu đại viêm hoàng triều, viễn độ trùng dương, trùng kiến tân đại viêm đế quốc. Chẳng lẽ đó cũng là phân liệt sao? Đó cũng là có tội sao? Lời này ai có thể nói? Ai dám nói? Năm đó cựu đại viêm hoàng triều tân phái thế lực trốn đi là tuyệt đối chính trị chính xác, bởi vì toàn bộ tân đại viêm đế quốc đều là bọn hắn thành lập. Hiện tại đế quốc tất cả mọi người là bọn hắn con cháu đời sau. Văn chấp chính vương nói, chư vị viện trưởng, các ngươi nhưng biết, một khi để Vân Trung Hạc trở thành đế quốc chấp chính vương mà nói, vậy hắn liền sẽ mở ra toàn bộ cỗ máy chiến tranh. Tiếp xuống tân đại viêm đế quốc đều sẽ vì chiến tranh mà chuẩn bị. Đế quốc sẽ không thể không vì bên ngoài mấy vạn dặm cựu thế giới mà cuốn vào một trận kinh người chiến tranh. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, hiện tại không cuốn vào trận đại chiến này, tương lai cũng nhất định sẽ cuốn vào. Thế giới phương Đông rất nhiều cổ ngữ đều là cạn bã, nhưng cũng có rất nhiều lời là chân lý, tỉ như sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Chúng ta tân đại viêm đế quốc vô địch thiên hạ quá lâu, loại kiêu ngạo tự phụ này sẽ để cho chúng ta diệt vong. Học viện thứ hai viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Mà bây giờ đế quốc đang đứng ở trong ngạo mạn cùng vô tri. Chúng ta thân ở vách núi mà không biết, chúng ta thân ở trong sương mù mà không biết. Tiếp tục như vậy, luôn có một ngày vong tộc diệt chủng. Chúng ta cần một ngón tay đường đèn sáng, chúng ta cần một cái sao kim. Võ chấp chính vương cao giọng nói, các ngươi nói cái kia sao kim, chẳng lẽ chính là Vân Trung Hạc sao? Chính là một cái kẻ ngoại lai sao? Học viện thứ nhất viện trưởng cao giọng nói, Vân Trung Hạc các hạ thế nào? hắn chẳng lẽ không phải Viêm Tân Tông hoàng đế bệ hạ hậu đại sao? Hắn chẳng lẽ không phải Đại Viêm đế quốc nhất dòng chính người thừa kế sao? Trên người hắn chẳng lẽ không có thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống sao? Hắn một phần kia huyết thống báo cáo, chúng ta ở đây mấy người đều nhìn qua, mặc dù phần báo cáo này đốt đi, nhưng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Văn chấp chính vương lớn tiếng nói, nhưng là hắn đến từ mục nát thế giới phương Đông, hắn đến từ cựu thế giới. Học viện thứ hai viện trưởng cười to nói, nhìn một người cũ mới, chẳng lẽ không phải nhìn tư tưởng sao? Lại là xem xuất thân chi địa sao? Ta muốn hỏi một chút hai vị chấp chính vương, mặc kệ là văn học, nghệ thuật hay là khác vật, triết học, những kiến thức mới này, toàn bộ đế quốc có vị nào có thể so với được Vân Trung Hạc các hả? Học viện thứ nhất viện trưởng nói, chúng ta đề cử chấp chính vương cao nhất tôn chỉ là cái gì? Ủng lập người cao nhất trí tuệ, có thể dẫn theo đế quốc tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ tôn chỉ này đã thay đổi sao? Hoặc là Vân Trung Hạc không có biểu hiện ra trí tuệ của hắn? Ta có thể nhớ kỹ hắn đối với đế quốc 5 trận chiến toàn thắng à? Hắn chẳng lẽ còn không có khả năng chứng minh trí tuệ của mình sao? Văn chấp chính vương gằn từng chữ, lựa chọn Vân Trung Hạc liền mang ý nghĩa đem toàn bộ đế quốc kéo vào chiến tranh vực sâu. Học viện thứ ba viện trưởng nghiêm nghị nói, hai vị chấp chính vương, chẳng lẽ các người sợ sệt chiến tranh sao? Lúc nào đế quốc sợ sệt chiến tranh, vậy nó cũng cùng vong không có khác biệt. Văn chấp chính vương nói, chúng ta không sợ chiến tranh, nhưng hiếu chiến tất vong. Học viện thứ nhất viện trưởng cao giọng cười nói, hai vị chấp chính vương, ta xin hỏi các ngươi, đế quốc có thể ngăn cản chiến tranh đến sao? Có thể sao? Quyết định có phải hay không muốn chiến tranh, không phải là bởi vì địa lý bình chướng, mà là có hay không địch nhân. Địch nhân đối với chúng ta có hay không địch ý? Bọn họ có phải hay không muốn cùng chúng ta khai chiến? Nếu như bởi vì địa lý bình chướng địch nhân tạm thời tìm không thấy chúng ta, hoặc là địch nhân quân đội tạm thời không đến được chúng ta nơi này, đó chính là tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết, nếu như đế quốc bởi vì tham sống sợ chết mà sợ sệt run rẩy, vậy đế quốc này liền nên vong. Học viện thứ hai viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, ta cũng hỏi các ngươi một vấn đề, Đại Hàm Ma Quốc đối với chúng ta có hay không địch ý? Nếu như không có, vì sao người có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống sẽ bị nhốt lại? Học viện thứ nhất viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, các ngươi nói chúng ta tới bức thoái vị. Chúng ta là khai sáng đế quốc, chúng ta không mưu phản, không bức thoái vị. Chúng ta chỉ là muốn thuyết phục các ngươi, chúng ta chỉ là muốn thuyết phục toàn bộ đế quốc đi hướng con đường đúng đắn. Chúng ta không chơi âm mưu, không nội chiến, không phân liệt, nhưng nếu như chúng ta không thuyết phục được các ngươi, vậy liền chứng minh mọi người nói khác biệt, mưu cầu khác nhau. Vậy đã nói rõ Tân Đại Viêm đế quốc đã biến thành cựu đế quốc. Chúng ta liền mang theo chúng ta người cùng chung chí hướng rời đi nơi này, ủng hộ Vân Trung Hạc các hạ khác lập đế quốc. Học viện thứ hai viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, chúng ta thật không phải là đến bức thoái vị, chúng ta chỉ là đến đây khẩn cầu hai vị chấp chính vương cùng một chỗ dắt tay đi hướng con đường đúng đắn, dẫn đầu đế quốc đi hướng cao hơn văn minh. Nhưng nếu như không nguyện ý, vậy chúng ta đường ai nấy đi. Lúc này, văn chấp chính vương bỗng nhiên nói, mấy vị viện trưởng, nếu như các ngươi thật dẫn đầu đông đảo tùy tùng, ủng hộ Vân Trung Hạc khác lập đế quốc, vậy hắn cũng không phải là chấp chính vương, mà là đế quốc hoàng đế đi. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, đúng, một khi khác lập đế quốc, chúng ta liền phụng Vân Trung Hạc là đế. Hắn vốn là Viêm Tân Tông bệ hạ nhất dòng chính người thừa kế, trở thành hoàng đế, chuyện đương nhiên. Chú thích.